Chương 754, truyền thừa chi tháp Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Giết lại một vị bạch cốt thủ lĩnh bị ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ diệt sát đi. Không một hồi, ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ đem tất cả bạch cốt thủ lĩnh tìm đến. Tổng cộng 4 cái, toàn bộ bị ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ hoanh sát. Bất quá, ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ cu nở dê thụ thương không nhẹ, dù sao cái kia vô số bạch cốt đại quân mỗi một kích công kích đều có thể so với đạo thánh. Nếu không phải phòng ngự rất cường hãn, hắn sớm liền treo. 4 vị bạch cốt thủ lĩnh vừa chết, bạch cốt đại quân không có công kích rủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cùng Lữ Khinh Y hoanh sát trận biến mất. Rủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cùng Lữ Khinh Y về tới trên cầu. Tốt thần kỳ sát trận rủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cảm thán, liền xem như hắn bản thể QNZ vô pháp bố trí ra như thế thần kỳ đồ vật, có thể thấy được vị này hỗn độn thần tại trận pháp phía trên tạo nghệ rất cao. Con đường sau đó chỉnh, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng ở Lữ Khinh Y chỉ dẫn cùng Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cường hãn dưới thực lực từng cái vượt qua. Đến đây, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cùng Lữ Khinh Y đều thở dài một hơi. Ngắn ngủi một vạn dặm cầu, vợ Y Ma bỏ ra mấy ngày thời gian, có đến vài lần kém một chút liền nguy hiểm. May mắn đều đa xông qua được cờ cái này hỗn độn thần lưu lại truyền thừa chi địa. Vì sao trên đường đi bố trí nhiều như vậy sát trận, chỉ để lại một đường sinh cơ, nếu không phải là ta cùng Lữ Khinh Y thì hai người hợp lực, chỉ sợ sớm đã treo. Uzu Ma Kịt Sủ Bạ Xạ có chút không hiểu. Trên thực tế, truyền thừa chi địa lúc trước cho phép cực hạn là Đạo Tôn. Đạo Tôn, Đại La Kim Tiên đều có thể tham gia khảo hạch, cho nên chân chính truyền thừa chi vật, một chút nguy hiểm đều là nhằm vào Đạo Tôn. Muốn biết, một chút nghịch thiên đạo tôn luận thực lực đủ để miểu sát đạo thánh, có thể so với phổ thông bán bộ đạo tôn. Đối ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ cùng Lữ Khinh Y gì mà nói tình thế chắc chắn phải chết, đối với những cái kia nghịch thiên đạo tôn mà nói, cũng không nguy hiểm, chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Chỉ đáng tiếc 10 cái hỗn độn kỷ nguyên đi qua, tận thế thiên tôn đạo tràng tiếp nhận sụp đổ, quy tắc xuất hiện biến hóa, ngoại giới người tối cao chỉ cho phép Đại La Kim Tiên tiến vào. Đạo tràng quy tắc phát sinh biến hóa, nhưng truyền thừa chi địa độ khó khăn không có giảm bất chút nào, điều này sẽ đưa đến trên đường đi nguy hiểm trùng điệp, không cẩn thận liền sẽ tử vong. Bất quá, một khi đến hạch tâm truyền thừa chi địa tham gia khảo hạch, hết thảy đều bình thường, cho dù là tu vi yếu Đại La Kim Tiên, chỉ cần thiên phú đủ cao, làm theo có thể thu hoạch được truyền thừa. Đa tạ ngươi. U dù mạ kịt sủ bạ xạ chân thành đối Lữ Khinh Ý gì nói cảm tạ. Lần này nếu không phải Lữ Khinh Y Liễu, hắn cái này một bộ phân thân đoán chừng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này một bộ phân thân một khi chết rồi, còn muốn bồi dưỡng một bộ phân thân lại muốn tìm thời gian, mà lại không có cách nào lại đi vào. Tiền bối nói đùa, ta QNZ không có hỗ trợ cái gì. Lữ Khinh Y Liễu nói ra, tiếp tục đi tới. Cái này hạch tâm truyền thừa chi địa ngược lại là không có cái gì nguy hiểm. Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ cùng Lữ Khinh Y đi một mực hướng phía trung ương tòa kia tháp cao đi đến. Cái này một tòa tháp cao cũng không phải là phổ thông tháp, mà là một kiện cực phẩm hỗn độn linh bảo. Cực phẩm hỗn độn linh bảo đều không có mang đi, hỗn độn thần quả nhưng giàu có. Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ cảm thán nói. Từ mua sắm tin tức biết được, hạch tâm truyền thừa chi địa có một tòa thượng phẩm hỗn độn linh bảo truyền thừa chi tháp, mà ở trong đó lại là cực phẩm hỗn độn linh bảo. Rất hiển nhiên, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ suy đoán hết sức chính xác, cái này mới là chân chính truyền thừa chi địa. Truyền thừa chi tháp trước. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hỏi Lữ Khinh Y Liễu, "Khinh Y Liễu, ngươi có muốn hay không tham gia khảo hạch? Bất quá ngươi nhưng nghĩ thông suốt, cái này truyền thừa cũng có được nguy hiểm, mà lại tại ngươi không có tham gia trước khảo hạch, chỉ sợ cũng không rõ ràng đến cùng sẽ khảo hạch cái gì." Ngươi thần thông vô pháp biết trước đến sẽ có cái gì nguy hiểm, mà lại một khi khảo hạch gặp tình thế chắc chắn phải chết, ta QNZ vô pháp cứu viện ngươi. Dù sao mỗi cá nhân khảo hạch đều không cùng một chỗ. Tiền bối, ta ngẫm lại Lữ Khinh Y Lì khẽ cắn môi đạo. Sau mười mấy phút, Lữ Khinh Y Lì thở dài, tiền bối, ta đã nghĩ kỹ, từ bỏ tham gia khảo hạch. Nàng phi thường rõ ràng mình thiên phú kỳ thực cũng không cao, một khi tham dự khảo hạch, nói không chừng thật sẽ vẫn lạc. Bây giờ, nàng đã thu được đủ nhiều bảo vật, đủ để cho Thiên Lam Tông quật khởi, không cần lại mạo hiểm. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ gật gật đầu, Lữ Khinh Y lựa chọn cũng là quên sáng suốt. Trên con đường tu hành mặc dù cờ ơn ở thẳng tiến không lùi, nhưng cũng muốn nhìn mình năng lực. Từ truyền thừa chi địa bố trí đến xem, vị này hỗn độn thần cũng không phải nhân từ người. Một khi khảo hạch thất bại, muốn sống thật rất khó. Cho nên, Lữ Khinh Y không tiến hành khảo hạch, đúng là lựa chọn tốt nhất. Ta tiến vào. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bước vào truyền thừa chi tháp. Làm U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lúc tiến vào, truyền thừa chi tháp khí linh xuất hiện. Đây là một vị lão giả bộ dáng khí linh, nhìn qua tương đối hiền lành. Nhưng đối mặt vị này khí linh, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nhưng tràn đầy cảnh giác. Một vị tồn tại 10 cái hỗn độn kỷ nguyên khí linh, đó cũng đều là lão quái vật cấp bậc. Không nghĩ tới ngươi chỉ là một vị đại la kim tiên vờ ơ y ma có thể đến nơi đây. Khí linh nhìn qua U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ kinh ngạc nói. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nói ra, khí linh tiền bối, nơi này có hay không có thể thu hoạch được hỗn độn thần truyền nhận? Khí linh gật đầu, không sai, trong miệng các ngươi hỗn độn thần di tích kỳ thực liền là tận thế thiên tôn đạo tràng. Lúc trước tận thế thiên tôn cải tạo cái này một sử đạo trận, khiến cho có thể triệt tiêu hỗn độn thế giới hủy diệt chi lực, coi như vượt qua 10 cái hỗn độn kỷ nguyên cũng không có vấn đề gì. Tận thế thiên tôn còn để lại đến một bộ phận truyền thừa, sau đó liền rời đi, cũng không có trở lại nữa. Đang lúc Cú Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm thời điểm, khí linh lại nói, tốt, có vấn đề gì, chờ ngươi có thể thông qua khảo hạch hỏi lại đi, nếu là không thông qua khảo hạch, hỏi thì có ích lợi gì tốt, khí linh tiền bối, ta đã chuẩn bị xong. U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đạo. Khí linh nói ra, khảo hạch không có như vậy phức tạp. Chỉ có 3 cư A-A-I ải thứ nhất nộ tính, cửa thứ 2 chiến đấu lực, cửa thứ 3 ý chí lực. Nhớ kỹ một điểm, khảo hạch trong lúc đó không cho phép sử dụng bất luận cái gì bảo vật phụ trợ, nếu không ta sẽ xuất thủ ngăn lại ngươi. U-du-ma-kịt-su-ba-sa gật đầu, ta minh bạch. Đồng nhiên, hư không chuyển hóa. Một phiến tinh không hiện hiện. U-du-ma-kịt-su-ba-sa chạm tại tinh không bên trong, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đồng nhiên. Khí linh âm thanh vang lên, trong vòng 10 năm tìm hiểu ra tử linh đại trận, lấy bố trí ra tử linh đại trận vì khảo hạch thông qua điều kiện. Khí linh vừa dứt lời, tinh không bên trong xuất hiện một đạo trận đồ. Tử linh đại trận trận đồ. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trong lòng nhất động, lập tức ngồi xếp bằng, thần thức tiến vào trận đồ lĩnh hội. Nhưng mà mới lĩnh hội còn không có 10 giây đồng hồ, một cỗ tim đập nhanh cảm giác nguy cơ truyền đến. Không thích hợp. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thầm than thở.